Tẫn Hoan Nhan, chương 184, thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám thổ phỉ tập kích quân doanh ban đêm, tuyệt đối không ngờ đại quân triều đình lại lặng lẽ ra khỏi quân doanh thiết phục, mũi tên rơi xuống như mưa, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Bọn thổ phỉ vội vàng, xoay người nghênh địch, thế nhưng tinh binh triều đình giấu trong bóng tối sớm đã được nghiêm lệnh, vẫn chưa xông lên chém giết, chỉ không ngừng phóng tên. Chỉ trong chốc lát, bọn thổ phỉ đã chết đầy trên mặt đất. Không biết ai hoảng loạn hét lên, chạy đi, bọn thổ phỉ còn xa mới được huấn luyện kỹ năng như đại quân triều đình, tan tác, đành bỏ chạy. Trong lúc bối rối ngươi đẩy ta chen chúc, bị dẫm đạp bị thương không ít, toàn bộ bị những người kia trói tay chân. Trong đó có hơn 10 người bị thương nhẹ, bị trường đao chống cổ, quân Hán nhe răng cười ép bọn họ dẫn đường. Có một người la hét giận dữ, bị một đao chém vào đầu, máu tươi bốc lên. Chém liên tiếp 3 người, thổ phỉ kế tiếp nhất thời thành thật, bị ném lên lưng ngựa dẫn đường. Từ Tĩnh thay áo giáp màu bạc chói mắt, mặc khôi giáp bình thường, cùng thân binh lăn lộn một chỗ. Trên chiến trường không thể ăn mặc quá bắt mắt, bằng không, chính là mục tiêu sống. Đây là lời khuyên của Trung Dũng Hầu, Từ Tĩnh cho rằng đúng, dù sao lá cờ của thái tử cũng đánh. Để cho mọi người biết là thái tử dẫn binh đi bình phỉ là được. Thế tử Bắc Hải Vương như hắn, không cần nổi bật quá lớn. Một vạn binh lính dục ngựa chạy như bay, mặt đất không ngừng lay động, bên tai từng trận tiếng vó ngựa như nổ vang. Trên đường đi khắp nơi thổ phỉ chạy tán loạn, lại bị thuận tay giết không ít. Một đường vọt ra ngoài trại, trời đã sáng. Thế tử Định Quốc Công cố ý chọn một truyền lệnh binh lớn nhất, ở bãi đất trống ngoài trại Hắc Sơn giận dữ mắng thổ phỉ. Đại quân triều đình bình phỉ, sẽ có khí thế bình phỉ. Đường đường chính chính, không nên sợ đầu sợ đuôi. Thủ lĩnh trại Hắc Sơn, Trương Trùng, đứng trên lầu gỗ, nhìn đại quân triều đình bên ngoài khôi giáp tỏa sáng sĩ khí như cầu vồng, không khỏi âm thầm kinh hãi. Hắn vốn là phó tướng trong quân đội đóng quân. Khi tiêu diệt bọn cướp, chủ sẽ bị thổ phỉ giết chết. Mắt thấy không còn đường sống, hắn dứt khoát mang theo hơn ngàn binh lính còn lại làm thổ phỉ. Chưa đâm chết đại quân triều đình, thủ lĩnh thổ phỉ đã trở thành thủ lĩnh thổ phỉ. Hắn cướp 2 kho thóc lớn ở quận huyện phụ cận, mời chào mấy vạn dân đói, nhảy vọt trở thành thủ lĩnh thổ phỉ lớn nhất Ký Châu. Trung Dũng Hầu dẫn binh đến bình loạn, hắn căn bản không thèm để ý đến tính mạng thổ phỉ, không ngừng hủy bỏ mạng người điền. Còn cố ý lệnh cho thần tiễn thủ hạ giấu ở âm thầm phóng lãnh tiễn, đả thương Trung Dũng Hầu. Tuyệt đối không ngờ thái tử sẽ tự mình dẫn binh đến bình phỉ. Làm võ tướng mười mấy năm, kính sợ hoàng đế cùng thái tử sớm đã khắc sâu vào trong xương cốt. Cho dù là làm thổ phỉ, thủ hạ có mấy vạn người, lúc này nhìn thấy cờ thái tử điện hạ phiêu đãng trên không trung, trong lòng Trương Trùng vẫn là từng trận phát hoảng. Trương phó tướng, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Thần binh quen gọi tên trước kia, Trương Trùng lấy lại bình tĩnh, cắn răng nói, truyền hiệu lệnh của ta. Trong trại có thể đánh đều tới đây cho ta, nhất định phải bảo vệ cửa trại. Nửa ngày sau, thi thể ngoài cửa trại tràn đầy đất, máu chảy thành sông. Định Quốc Công thế tử đánh giặc rất có quy luật, cũng không một mực mãnh công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chia đại quân thành 5 đội, mỗi đội 3.000 người, thay phiên nhau tiến công. Thế công vẫn kéo dài không dứt, bọn thổ phỉ rốt cuộc chưa trải qua huấn luyện quân sự chính quy. Đánh thuận buồm xuôi gió còn chống đỡ được. Công trại kịch liệt như vậy, một tá chính là nửa ngày, đám thổ phỉ căn bản là không chịu nổi. Các nghệ nhân trong quân đội đang bận rộn xây dựng một chiếc xe. Chiếc xe này là vũ khí lợi bén để tấn công thành phố. Có 2 trượng cao, những con chập bằng gỗ khổng lồ có thể được đẩy đến trước cửa trại, cao hơn cửa trại. Phía dưới lầu xe có thể dung nạp hơn 100 binh sĩ. Những binh sĩ này đều là dũng mãnh nhất trong quân, còn có mấy thần tiễn thủ, giấu ở trong xe lâu, nương theo mộc thuẫn cao lớn yểm hộ, vây bắn tên. Những thần tiễn thủ này, chuyên chọn thổ phỉ có bộ dáng thủ lĩnh xuống tay. Theo từng tiếng kêu thảm thiết, thổ phỉ lần lượt ngã xuống. Tiếng la hét hoảng loạn trong trại cũng càng lúc càng mãnh liệt. Trương Trùng nhíu mày, lập tức cao giọng quát lớn, gọi các huynh đệ qua, nhất định phải chống đỡ. Các huynh đệ trong miệng Trương Trùng, chính là binh lính đóng quân đi theo hắn đầu phỉ. Nguyên bản có hơn 1.000, nửa năm qua đã chết không ít, còn có 700-800 người. Những người này là chiến lực mạnh nhất trong ổ thổ phỉ, cũng là tâm phúc chân chính của Trương Trùng. Quả nhiên, mấy trăm người này vừa xông lên, lập tức ổn định thế tan tác. Thế tử Định Quốc Công cười lạnh một tiếng, tiếp tục ra hiệu lệnh. Để cho quân tượng tiếp tục chế tạo xe đẩy là tốt để sử dụng, nhược điểm là rõ ràng. Thật sự quá cồng kềnh, chỉ có thể mở các bộ phận ra trước, mang đến trước chiến trận rồi mới lắp ráp. Mấy chục quân tượng phải bận rộn một canh giờ mới có thể lắp ra một chiếc. Bởi vậy có thể thấy được, thiết vệ doanh được xưng là đại tấn đệ nhất tinh binh, quả thật có chỗ lợi hại. Kiêu kỵ doanh do Trung Dũng Hầu xuất lĩnh, đều là kỵ binh, tới đi lui như gió. Thật luận công thành nổ trại còn phải là thiết vệ doanh. Khi chiếc xe thứ ba được trang bị, đã được buổi chiều. Thế tử Định Quốc Công vẫn nhìn chằm chằm chiến cuộc, lúc này thấy trong trại Hắc Sơn đã loạn, lập tức hạ quân lệnh, lệnh cho đợt binh lính cuối cùng tiến lên. 3.000 người này, là tinh nhuệ trong tinh binh, vẫn án binh chưa động, đã sớm nhiệt huyết sôi trào. Định Quốc Công Thế tử quân lệnh một chút, 3.000 người dưới sự yểm hộ của 3 chiếc lâu xa khổng lồ, nhanh chóng xông lên. Tiếng kêu giết chói tai nhức óc, chuyện lịch sử, Thế tử Định Quốc Công rất hài lòng, theo bản năng quay đầu nhìn về phía sau mấy trăm thước. Nơi đó là nơi, Thái tử, đóng quân, lá cờ Thái tử đỏ tươi vô cùng bắt mắt. Quân tâm như cầu vồng, khí thế hùng hổ, đám thổ phỉ sợ hãi, đây chính là hiệu quả. Thái tử đích thân lâm, chờ đã, người Từ Tĩnh đâu? Thế tử Định Quốc Công không nhìn thấy bóng dáng Từ Tĩnh, trong lòng lột bột một chút, lập tức phái thân binh đi tới. Không đến một chén trà công phu, thân binh liền chạy trở về, vội vàng nói nhỏ. Tướng quân, Thế tử dẫn theo hơn 100 thân binh, lặng lẽ tiềm ẩn tiềm năng phía dưới lầu xe, đã tới gần cửa trại rồi. Định Quốc Công Thế tử, mệt mỏi Từ Tĩnh trước khi xuất phát thề son sắt. Nói tuyệt đối sẽ không tự tiện ra trận, đều là quỷ nói. Lúc này, tức giận cũng vô dụng, Định Quốc Công Thế tử thấp giọng hạ lệnh, lập tức dẫn người đi tới, nhất định phải bảo vệ an nguy Thế tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Từ Tĩnh đã lên xe. Chiếc xe này là vũ khí lợi khí công thành mà Bộ Công binh Đại Tấn tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo ra, quả thật có chỗ độc đáo. Từ Tĩnh từ đáy bò lên phía trên. Lấy mộc thuẫn cao lớn yểm hộ thân hình, sau khi ngồi xổm xong thân thể, lấy cung tiễn xuống, kéo đẩy dây cung. Đây là lễ sinh nhật của muội muội Nguyệt Nha Nhi năm ngoái. Ngày thường cho tới bây giờ luyến tiếc dùng, lần này đến Ký Châu Bình Phỉ cố ý mang theo bên người. Hôm nay, hắn liền dùng thanh cung tiễn này, giết Trương Trùng. Ánh mắt Từ Tĩnh gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng trong mộc lâu xa xa. Trương Trùng này, vẫn trốn ở trong mộc lâu. Xa ở ngoài tầm bắn của cung tiễn bình thường. Hắn trời sinh cự lực, có thể kéo ngũ thạch cường cung, tầm bắn có thể đạt tới 200 thước. Từ Tĩnh yên lặng chờ hồi lâu, rốt cục nhìn thấy cơ hội tốt. Trương Trùng lộ ra nửa thân hình, viêu, mũi tên sắc nhọn rời khỏi dây. Chương này kết thúc, cách chương.